Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng, Amon Suzuha cười cười, theo sau cho Aoyama Nanami cùng Faris một cái ôm. Bởi vì Aoyama tỷ cùng Faris tỷ với ta mà nói là rất đặc thù người. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi thương tâm đâu. Tại nhẹ nhàng đẩy ra Amon Suzuha đằng sau, Aoyama Nanami ngất ra một lúc, theo sau vẫn là điềm nhiên như không có việc gì nói. Thương tâm, so sánh với các ngươi quyết định, thương tâm người hẳn không phải là ta đi. Chí ít Hashida tiên sinh sẽ càng thêm thương tâm hoặc là nói là sinh khí một điểm. Có nhiều thứ trên cơ bản là khám phá không nói toạc. Mặc dù quan hệ giữa hai người một mực tương đối cong cong, nhưng đợi đến Hashida Itaru biết Amon Suzuha quyết định, đoán chừng hội thao lên hai cái dao phay đến Aki Tomoya trong nhà hướng hắn đòi cái công đạo. Nơi này chỉ có ba người chúng ta người A, cho nên Aoyama tỷ không cần che giấu nội tâm của mình. Amon Suzuha tiến tới Aoyama Nanami bên, người bình tĩnh nói, người lại nói cái gì a? Ta không có che giấu cái gì a? Aoyama Nanami có chút không được tự nhiên lui ra phía sau hai bước nói. Lúc này Amon Suzuha cùng lúc khác nàng không đồng dạng, trên người có loại cảm giác áp bách, hơn nữa nàng màu nâu con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của người. Để Aoyama Nanami có loại không chỗ trốn chạy cảm giác. Bất quá cho dù là như thế, nàng vẫn như cũ là duy trì mặt mũi bình tĩnh. Nàng là một cái hạ quyết tâm sẽ rất khó dao động người. Có một số việc nàng tin tưởng cho dù là trải qua thời gian rất lâu, nàng vẫn như cũ sẽ biểu hiện rất hoàn mỹ, chính mình sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chẳng lẽ Faris Mel hôm nay có thể biết một cái lớn bí mật Mel? Faris tìm cái địa phương ngồi xuống, theo sau hai tay nâng cằm lên cười mỉm nói. Đích thật là cái khó lường bí mật đâu. Nói ví dụ Aoyama tỷ ưa thích Tomoya Kaka chuyện này. Từ lần thứ nhất Tomoya Kaka lưu lại hỏng, bét ấn tượng, đến ngươi chân chính cùng hắn ở chung đằng sau không ngừng gia tăng độ thiện cảm. Lại đến về sau phát hiện mình thích hắn, theo sau không qua bao lâu ngươi bỏ xuống quyết định, ta đều biết, không có cho Aoyama Nanami cơ hội trốn tránh. Amon Suzuha nhanh chóng nói ra, ở một bên nguyên bản chuẩn bị đánh vỡ cái này nghiêm túc bầu không khí Faris không khỏi lấy làm kinh hãi, cho dù là nàng nếu như không có Amon Suzuha bây giờ nói ra đến cũng hoàn toàn không có nhìn ra. Aoyama Nanami sẽ thích Aki Tomoya. Từ nàng bình thường thái độ đối với Aki Tomoya nhìn lại, Aoyama Mel phải cùng Faris Mel chính mình đồng dạng a. Chờ chút, nói đến chính mình đối đãi Tomoya Mel thái độ là cái gì đây? Nghĩ đến nàng có rất nhiều lần đi Aki Tomoya trong nhà, chỉ là muốn gặp hắn một chút, sau đó tiện thể tiến đến bên cạnh hắn để hắn sờ sờ tóc của mình cùng tai mèo. Trong lúc nhất thời, tại Aoyama Nanami còn không có nói cái gì thời điểm, chính nàng liền lui về sau mấy bước bị chính mình suy đoán hù dọa đến. Làm sao có thể, Faris Mel đối với Tomoya Mel chỉ là có độ thiện cảm mà thôi. Tuyệt đối không phải ưa thích Mel tương đương đúng vậy. Bởi vì hắn trợ giúp Faris tìm về ba ba, cho nên Faris rất cảm kích hắn. Faris nhưng là muốn trở thành đêm tối Mèo Vương, làm sao có thể thích người bình thường? Không thể nào, nhất định là Faris chính mình tại dọa chính mình. Chỉ là một lát thời gian, Faris liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong lúc vô tình, một mực bọc tại trên hai tay Mèo chảo thủ bộ rơi xuống dưới đều nàng đều không có để ý. Ngươi đang nói gì đấy? Tên biến thái kia, trừ bọn ngươi ra coi làm của báo bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có những người khác ưa thích? Aoyama Nanami nội tâm run lên, vác tại sau lưng tay không khỏi run lên dưới. Đằng sau điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Amon Suzuha nói ra. Đừng nghĩ đến đi phủ nhận đâu. Ta thấy được đâu. Amon Suzuha tay khoác lên Aoyama Nanami trên bờ vai. Theo sau con người của nàng chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Amon Suzuha bộ dáng nghiêm túc để Aoyama Nanami đôi mắt không khỏi bắt đầu né tránh. Chỉ trong chốc lát, nàng liền biết. Một ít chuyện là không gạt được. Có một số việc hỏi ra thật được không? Ánh mắt của nàng biến đổi ảm đạm. Khóe mắt bên trong biến đổi ẩm ướt. Ta đây, đích thật là ưa thích tên kia. Nhưng cũng chỉ là ưa thích mà thôi. Chưa từng có muốn đi cùng các ngươi cái gì tranh đoạt. Cho dù là bộ dạng này, vì cái gì các ngươi hay là không muốn buông tha ta đây? Nước mắt tích tắc đáp rơi xuống. Chậm rãi, Aoyama Nanami tầm mắt bắt đầu biến đổi bắt đầu mơ hồ. Từ khi chuyển vào Sakura Sou, kể từ cùng Aki Tomoya làm hàng xóm, từ khi ở nơi đó làm hầu gái, nàng đã cực kỳ lâu không có vui sướng khóc một hồi. Nguyên bản nàng cho là mình rất kiên cường, hiện tại mới phát hiện hết thảy đều là giả tượng, kiên cường là chính mình tạo nên tại nội tâm bên ngoài vỏ. Đang đánh mở vỏ đằng sau, nội tâm của nàng so với bình thường người còn muốn yếu đuối. Amon Suzuha nhẹ nhàng đưa nàng ôm ở trong ngực, chậm rãi vuốt phần lưng của nàng. Sao lại thế? Amon Suzuha gượng ép cười cười. Phải biết hôm nay hẹn các ngươi tới nơi này, ta thế nhưng là rơi xuống rất lớn dũng khí đâu. Nếu như là người khác, ta có lẽ liền sẽ không tới đâu. Điểm này Amon Suzuha không có nói láo. Aoyama Nanami cùng Faris đối với nàng mà nói là người rất trọng yếu. Cho nên mặc dù nội tâm xoắn suýt, mặc dù có chút đau, mặc dù cảm giác mình làm sự tình phi thường ngốc, nhưng nàng vẫn là đi làm. Nếu như đem người này đổi thành một ít cùng nàng quan hệ không phải người rất quen thuộc, như vậy kết quả sẽ là một cái khác bộ dáng. Chỉ là Aoyama tỷ ngụy trang quá tốt rồi. Không phải vậy, tại một ngày kia ngươi cũng có thể đứng tại Tomoya Kaka bên người. Ta không muốn nhìn thấy Aoyama tỷ một mực bộ dạng này, cho nên mới hẹn các ngươi đến. Cắn răng, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lời nói đều không thể nói ra. Amon Suzuha nói đơn giản đi ra chính mình làm mục đích. Aoyama tỷ tâm ý không chỉ là ta biết. Megumi tỷ tỷ các nàng có lẽ cũng phát hiện, cho nên mới tại đối với Tomoya Kaka làm ra trong hạn chế đem các ngươi phân chia ra tới. Đối với nàng tới nói, đây đã là nàng có thể làm được đại độ nhất sự tình. Còn lại cần chính là chính các ngươi đi lĩnh ngộ hay là có người nhắc nhở. Hôm nay ta chính là tới nhắc nhở các ngươi. Amon Suzuha lời nói có chút bừa bãi. Nhưng là quỷ dị chính là Faris cùng Aoyama Nanami loáng thoáng lại có thể nghe hiểu nàng muốn biểu. Đạt ý tứ, đang nói xong những lời này đằng sau, Amon Suzuha chính mình cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Không giống với Aoyama Nanami nàng không ngừng dùng tay đi lau sạch. Nhưng có lúc, nước mắt vật này là càng lau càng nhiều. Rất lâu sau đó, Amon Suzuha hốc mắt hồng hồng nhìn xem hai người. Ở một bên Faris do dự một chút đứng dậy nói. Cái kia Faris Mel cùng các ngươi khác biệt Mel tương đương. Ta không có như vậy ưa thích Tomoya Mel tương đương. Đúng vậy, đang xoắn suýt sau một hồi lâu. Faris vẫn như cũ là lựa chọn không nhìn vừa vặn chính mình nội tâm gợn sóng. Bất quá đối với đây, Amon Suzuha cũng không có nói thêm cái gì. Cửa ở nơi đó, nếu như Faris tỷ xác định điểm này trước tiên có thể rời khỏi. Bất quá, đây là ta lần thứ nhất làm loại chuyện này. Cũng là một lần cuối cùng. Về sau Faris tỷ cho dù là suy nghĩ minh bạch, ta cũng sẽ không tại. Đề cử sách mới, linh khí sống lại bên trong nhị thứ nguyên, thử nghiệm thành tích có chút mát. Mẹ! thử phát cái đơn chương cứu giúp một cái. Kato Megumi, ta muốn trở thành một tên vĩ đại pháp sư. Trần Uyên, phủi liếc mắt giao diện thuộc tính bên trên thiên phú. Không, ngươi không nghĩ, chấm chấm, linh khí sống lại thời đại. Mang theo độ thiện cảm hệ thống, Trần Uyên luôn cảm giác thế giới này là lạ. Trường cấp 3 danh dự hiệu trưởng Fubuki, nàng có người tỷ tỷ được xưng là Tornado of Terror, chủ nhiệm lớp Sakata Ngân 8, có cái sẽ trộm soát hắn thẻ tín dụng cao phẩm võ giả Kaka Sakata Gintoki. Làm được xưng là sử thượng mạnh nhất long kỵ sĩ Kobayashi bay qua trường học đằng sau. Trần Uyên tựa hồ minh bạch một chút cái gì, linh khí sống lại bên trong nhị thứ nguyên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.